ý muốn ra không còn gì khác, bèn cười béo mũi Thanh Đại một cái. Có thể có cái gì với nam nhân bà kia chứ? Vì sao Tiểu Thanh Đại của ta đột nhiên hỏi chuyện này? Cái gì Tiểu Thanh Đại? Phải gọi sư tỷ. Mặc dù đã xưng Tần Lâm là ca ca, Thanh Đại vẫn kiên trì theo như thứ tự nhập môn trước sau, nàng mới là sư tỷ. Dừng một chút, thiếu nữ nắm chặt cánh tay của Tần Lâm khẩn cầu, từ tỷ tỷ đối với người rất tốt, Vinh không nên gọi tỷ ấy là nam nhân bà nữa, có được chăng? Còn nữa, đối xử tốt với tỷ ấy hơn một chút đi, hai người các ngươi chỉ cần nói chuyện với nhau là tỏ ra hung hăng. Thanh Đại vẫn lo lắng hai người tranh chấp cãi vã, nếu là như vậy, Thanh Đại cũng không biết sẽ đứng về phía ai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, Tiết Nguyên Tiêu. Tần Lâm thở phào một cái, đáp ứng điều thỉnh cầu này, sau đó mơn trớn gò má mịn màng mềm mại của Thanh Đại, thấp giọng mắng nàng là xuẩn, ngốc. Bất chi bất giác đi tới bên bờ Tần Hoài Hà, chỉ thấy rất nhiều thiếu nữ thả đèn trên sông cầu nguyện. Từng con thuyền nhỏ bằng giấy hình dáng khác nhau trở nên thuận dòng mà xuống. Các cô nương trẻ tuổi mắt lim dim cầu khẩn. Nữ tử không có ý chung nhân cầu cho năm nay gặp được lang quân như ý. Thiếu nữ hoài xuân trong lòng đã có tình lang xin trời cao phù hộ, giúp cho hữu tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc. Bất kể dung mạo có xinh đẹp động lòng người hay không, lúc các nàng nhắm mắt lại thành kính cầu nguyện, hạnh phúc, ước mơ hiện ra trên mặt hết sức động lòng người, khiến cho người ta mê mẩn. Thanh Đại cũng mua giấy sắp xếp thành thuyền nhỏ, đặt nến vào trong đốt lên, sau đó hai tay nâng thuyền lên, hết sức nhẹ nhàng thả nó xuống Tần Hoài Hà. Không cho phép nghe. Thanh Đại bĩu môi đẩy Tần Lâm ra, sau đó nhắm mắt lại, nhắm thuyền dần dần đi xa trên sông đèn nguyện, phù hộ Tần ca ca của Thanh Đại vĩnh viễn bình an, không có bệnh không có nạn. Nếu như ông trời già muốn cho huynh ấy bị bệnh, hãy chuyển sang người Thanh Đại, bởi vì Thanh Đại biết chữa bệnh. Dứt lời, thiếu nữ nghịch ngợm le lưỡi một cái. Lúc Thanh Đại xoay người lại cầu nguyện, Tần Lâm cũng không có ngoan ngoãn đứng yên, cho nên hắn nghe hết tất cả nguyện vọng của thiếu nữ ngây thơ không sót một chữ nào. Tần Hoài Hà lẳng lặng chảy xuôi mang theo con thuyền dần dần đi xa. Trên mặt sông vô số ánh nến của ngọn đèn nhỏ chiếu rọi vô số thiếu nữ cầu nguyện hai bên bờ sông. Không nghi ngờ chút nào Thanh Đại là một thiếu nữ xinh đẹp nhất trong đó, mang theo gò má thơ ngây, thánh khiết không tì vết. Vào giờ phút này, chỗ mềm mại nhất trong lòng Tần Lâm bị một lực lượng vô danh nào đó đụng mạnh một cái. Hắn không chút do dự ôm Thanh Đại vào lòng, đặt lên đôi môi mềm mại mang theo hơi thở thơm tho của nàng một cái hôn thật dài. Cho đến khi thiếu nữ kinh hoàng đẩy hắn ra, lén lút nhìn quanh giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ. Trên khuôn mặt đã sớm hiện đầy mây đỏ, không có tiếng cười ầm lên, không có ánh mắt kinh ngạc, cũng không có nhiều người chú ý tới cảnh tượng này, có chăng cũng là ánh mắt hâm mộ cùng mỉm cười thân thiện. Đây là Tết Nguyên Tiêu, khắp chốn mừng vui không ai cấm cản, nam nữ già trẻ khắp thành đều vui vẻ, chẳng lẽ không thể dung thứ một chút cho những đôi tình nhân trẻ hay sao? Nhìn đôi nam nữ này mặc dù ăn mặc đơn giản, nhưng nam anh phong nhuệ khí, nữ kiều mỹ khả ái. Thật là một đôi kim đồng ngọc nữ. Lão nhân có tuổi nhớ lại tình cảm thời niên thiếu, sâu trong ký ức hiện lên hình ảnh của chàng hoặc nàng. Trải qua năm tháng phong sương, hình bóng ấy cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Các tiểu thư trẻ tuổi che miệng cười khẽ. Mặc dù đôi tiểu tình lữ kia nhìn qua gia cảnh cũng không giàu có, nhưng tình cảm yêu thương chân thành nồng nhiệt như vậy lại làm người ta hâm mộ. Không chỉ một vị tiểu thư khuê các nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thầm đọc câu thơ nổi tiếng của nữ danh sĩ Ngư Huyền Cơ cuối đời Đường: dễ cầu bảo vô giá, khó được hữu tình lang. Hôm sau Nguyên Tiêu, Tần Lâm nhận được thông báo đi Dương Châu tiếp chỉ. Hắn và Hoàng Công Công, Hoắc Trọng Lâu cả đêm thuận dòng chạy xuống Dương Châu, đợi thêm hai ngày nữa thánh chỉ mới tới. Hương án được bày ra trong hành dinh của Tổng đốc Tào Vận Lý Quang, chúng quan viên dâng hương đảnh lễ. Sứ giả tuyên chỉ không nhanh không chậm mở ra tuyên đọc thánh chỉ như thường lệ, đầu tiên khen ngợi các quan một phen, nói vụ án mất bạc Bạch Liên giáo tạo phản lần này làm rất khá. Có thể thấy được hoàng ân cuồn cuộn, thánh đức mênh mông, các vị quan viên thật sự là thần tử trung thành triều Đại Minh, dân chúng Giang Nam cũng là nghĩa dân trung thành với xã tắc. Tổng đốc Tào Vận Lý Quang thăng chính nhị phẩm hữu đô ngự sử, gia hàm thái tử thiếu phó, vẫn giữ nguyên chức cũ tiếp tục ra sức, các vị quan viên bên dưới đều có thăng thưởng. Nghe đến đó, đám quan viên Lý Quang cùng chi phủ Dương Châu đều liên tiếp dập đầu, cảm tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Kế tiếp chợt đổi giọng, Trần Vương Mô nhiều đời chịu ân nước, vốn nên tận trung trách nhiệm, không ngờ rằng bị che mắt hồ đồ, thiếu chút nữa kích thích biến loạn, quả thật có tội không nhỏ. Niệm tình tổ tiên lập chiến công cho nên hơi dung thứ, cách đi chức quan tổng binh. Tào Vận, tước vị Bình Giang bá sẽ do con trai lớn thừa kế, bản thân vĩnh viễn đóng cửa sám hối. Sắc mặt Trần Vương Mô khó coi còn hơn mất mạng, con đường chính trị đời này của y coi như kết thúc, cũng không có bất cứ cơ hội nào nữa. Con trai lớn thừa kế chức bá tước hữu danh vô thực, không có bất kỳ thực chức nào, quả thật chẳng khác nào phú ông, cũng không còn quyền thế địa vị như ngày xưa nữa. Dù sấm sét hay mưa móc cũng là ân trên, Trần Vương Mô cũng chỉ có thể khấu đầu tạ ân. Rốt cục phần thứ ba của thánh chỉ nhắc tới chuyện chiêu an Ngũ Phong Hải Thương, sứ giả tuyên chỉ cất giọng the thé đọc, chấm đăng đại bảo 7 năm, không dám tự coi nhẹ mình, may nhờ nguyên phụ thiếu sư Trương Tiên Sinh phụ tá, trả rộng nhân đức với Tứ Di, Đông Di, Bắc Địch, Tây Nhung, Nam Man. Hôm nay nghĩa dân Kim Thị Hải ngoại Man Di giúp triều đình đoạt lại bạc mất, phản một đòn đối với tà giáo yêu phỉ, có thể thấy tất cả bát hoang lục hợp đều mộ nhân nghĩa Trung Hoa ta, cảm thiên uy Trung Hoa ta. Hôm nay thể theo thỉnh cầu của Kim Thị, lập ra trưởng quan ti doanh châu Đông Hải do Kim Thị cai quản, Kim Thị làm nữ thổ ti, đời đời trấn Đông Hải. Các vị quan viên bất chấp tiếp chỉ, ai nấy ồ lên một tiếng. Triều Đại Minh thực hành chế độ triều cống đối với nước ngoài, chọn lựa chế độ ràng buộc đối với các nơi man di, mà bản thổ Hán địa lại là mở khoa cử, bổ nhiệm lưu quan, lực độ thống trị từ từ tăng cường. Chế độ ràng buộc sẽ do thủ lĩnh man di đảm nhiệm thổ ti quan, có quyền tự chủ lớn hơn lưu quan triều đình, trình độ tự do kế dưới phiên bang ngoại quốc. Thổ ti đời đời có đất, đời đời cai trị dân, có binh riêng dưới quyền, đời đời được phong chức, cơ hồ chính là một tiểu vương quốc độc lập. Giống như Kim Anh cơ thủ phong thổ ti doanh châu, mặc dù chỉ là trưởng quan nhất đẳng lục phẩm thấp nhất trong các thổ ti, nhưng quyền lực thực tế bên trong khu vực cai trị của nàng còn lớn hơn nhiều so với những đại quan một phương như tổng đốc, tuần phủ. Nữ tử thủ phong thổ ti cũng không đáng kinh ngạc, sau này Tần Lương Ngọc chính là nữ thổ ti nổi tiếng, các tộc miêu giao cũng có không ít nữ tử đảm nhiệm thổ ti quan. Chuyện làm cho chúng quan kinh ngạc chính là, từ trước đến giờ triều đình thiết trí thổ ti ở địa khu Tây Nam Man Di quần cư, mà ở trên biển, kể từ khi Tam Bảo Thái giám hạ Tây Dương, ở cựu cảng đảo Sumatra thuộc Indonesia, thiết lập tuyên úy sứ ti, Phong Thi Tiến Khanh là tuyên úy sứ cho đến nay, đã có hơn 100 năm không có thiết trí thổ ti quan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, nhiệm vụ mới rốt cục là vì cái gì? Tại sao lần này đặc biệt bố trí một trưởng quan ti doanh châu? Các quan viên đều suy đoán ý nghĩa chuyện này. Chỉ có Tần Lâm âm thầm gật đầu, bội phục không thôi đối với quyền mưu thủ đoạn của Trương Cư Chính. Chiêu An Kim Anh cơ vậy nhất định phải cho nàng một thân phận địa vị danh chính ngôn thuận, như vậy mới có thể trợ giúp triều đình áp chế chân oa, hải tặc cùng thực dân người Bồ Đào Nha, phát triển hải mậu, đả kích tập đoàn buôn lậu quyền quý, gia tăng thuế thu. Nhưng nếu như cho quan chức chính thức triều đình, tất nhiên dính dấp vào đủ loại tranh đấu quan trường Đại Minh, điều này ngoại trừ phát sinh xung đột trật tự nhất định cùng quan trường vốn có, hành động tự do của Kim Anh cơ cũng bị hạn chế, ngược lại không hay. Cho danh phận thổ ti vừa có thân phận chính thức được triều đình thừa nhận, lại tách rời với quan trường Đại Minh, không chịu quá nhiều chế ước, thuận tiện thẳng tay hành sự là biện pháp tốt nhất. Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Lâm âm thầm buồn cười, cha Kim Anh cơ là Uông Trực, tuy có mẫu thân huyết thống Triều Tiên, nhưng thời này huyết thống đều là theo cha, trong mắt người đời nàng là người Hán hai năm rõ mười. Đồng thời Ngũ Phong Hải Thương cũng lấy bá tánh bình dân vùng ven biển làm chủ thể, cũng thu nhận người Triều Tiên, người Nhật Bản, người Lưu Cầu, Diêu Kiêu, tạo thành tập đoàn Hải Thương, người Hán chiếm gần chín thành, cũng không phải là man di gì. Trương Cư Chính vì đạt thành mục tiêu lại cứng rắn xem bọn họ như man di, tác phong này thật đúng là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn nào. Cũng không trách đạo thánh chỉ này tới muộn như vậy. Theo như các vị quan viên Dương Châu tỏ ra kinh ngạc,

đảo Tân gia ta uy trấn Cửu Châu, đánh đâu thắng đó, thiên tài đương chủ nghĩa Cửu sắp triển khai áp chế Cửu Châu, thời gian dành cho các ngươi không nhiều lắm. Kim Anh Cơ cười lạnh, chán ghét nhíu mày một cái, đừng quên năm đó trước Điền Tín Trường, ớt Anapunaga là do gia phụ cung cấp thiết pháo, ngươi cho rằng vị thượng lạc quyền thần kia sẽ dung cho đảo Tân gia các ngươi hoành hành bá đạo ở Cửu Châu sao? Đảo Tân tiểu điểu hoàn ngẩn người ra, không biết nên nói cái gì. Quả thật thế lực của chức Điền Tín Trường rất lớn, ít nhất không phải là đảo Tân gia có thể chọc nổi. Y Hà Quỷ Khanh cất tiếng cười quái dị, thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Kim tiểu thư, vị Trương đại xòa qua, biệt hiệu của chức Điền Tín Trường, ngay cả Bản Châu còn chưa bình định xong, tay y vẫn chưa vươn tới Cửu Châu. Nàng cũng đừng đặt điều ham dọa, rốt cuộc có đáp ứng hay không cứ nói một lời. Thần sắc Kim Anh Cơ thay đổi mấy lần, đảo Tân tiểu điểu hoàn là một tên xuẩn ngốc không ra gì, Y Hà Quỷ Khanh lại khó đối phó. Hiện tại không biết ý triều đình như thế nào, bất kể thế nào, cũng là tiến thối lưỡng nan. Báo, báo. Một tên thủy thủ canh gác quan sát chạy như bay vào báo, thuyền quyền tiên sinh trở lại, tiểu nhân nhìn thấy mũi thuyền có quan viên thiên triều mặc phi ngư phục. Hay quá. Kim Anh Cơ lập tức đứng bật dậy, không để ý tới những người khác, sải bước chạy về phía bến thuyền. Đảo Tân tiểu điểu hoàn cùng Y Hà Quỷ Khanh liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng theo sau chạy tới bến thuyền, quả nhiên có hai chiếc phúc thuyền đậu. Ở chỗ đó, Kim Anh Cơ đang nói chuyện cùng Quyền Chính Ngân. Hai người bọn họ đi nhanh lên đến mũi thuyền, nhìn thấy trên đó có một người mặc phi ngư phục, sắc mặt hết sức khó coi, vóc người mập mạp nhìn qua giống như một vị đại quan, vì vậy ngửa mặt lên hỏi: các ngươi là sứ thần Minh Quốc ư, tới đây muốn làm gì? Con bà nó, trên biển sóng gió thật là lớn. Lục Mập cảm thấy trong cổ họng toát ra nước chua, mấy ngày nay mới biết đi thuyền trên biển và trên sông hoàn toàn khác nhau, sóng gió lắc lư khiến cho trong bụng người ta cồn cào khó chịu. Vất vả lắm mới quen với cảm giác phập phồng nghiêng ngửa như vậy, hiện tại thuyền cập bờ bất động, vững vàng bình thường, tên mập ngược lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, như muốn hôn mê. Và y há miệng phun ra xối xả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, oan gia đại sự không tốt, sứ thần Minh Quốc nôn mửa công kích. May là Y Hà Quỷ Khanh thân thủ bén nhạy, cũng dính không ít bãi nôn, đảo Tân tiểu điểu hoàn còn thảm hơn nhiều, mặt đầy uế vật, khó chịu tới mức suýt chút nữa hôn mê. Đảo Tân tiểu điểu hoàn giận đến nỗi rút Nhật Bản đao ra, chỉ trên thuyền oa oa kêu to: giỏi cho sứ thần Minh Quốc, lại dám vũ nhục võ sĩ hòa tộc ta. Tuy Nhật Bản ta nước nhỏ lực yếu, cũng không sợ thượng bang thiên triều ngươi. Tới đây nào, chúng ta quyết đấu sống chết. Nhật Bản từ lúc Đường Triều bắt đầu học tập Trung Quốc, tuy trải qua triều Đại Tống, Nguyên Hoa Hạ suy sụp, vẫn cảm giác Trung Hoa bao la rộng lớn, văn hóa tiên tiến. Cho đến khi Minh Trị Duy Tân thành công, sau trận hải chiến Giáp Ngọ, bọn họ mới thành lập cảm giác ưu việt đối với Trung Quốc trên cơ sở thắng lợi. Cái gọi là Giặc Oa, ban đầu lấy Ngũ Phong Hải Thương Uông Trực cầm đầu, về sau Trịnh Thị tập đoàn Trịnh Chi Long phát triển lớn mạnh, thủ lĩnh đều là người Trung Quốc, người Nhật Bản chỉ có thể làm thủ hạ. Giữa theo quan phương quy định mua bán khám hợp, văn thư khế ước xé làm đôi, giao cho hai bên đương sự mỗi bên một nửa. Nhật Bản lấy danh nghĩa thuộc quốc với Triều Minh tiến hành triều cống mua bán. Tướng quân Thất Đinh Mạc Phủ Chân Lợi Nghĩa Mãn Ashikaga Yoshimitsu dâng biểu trương cho Triều Minh, cũng tự xưng Nhật Bản quốc vương Thần Nguyên Nghĩa Mãn. Cho nên võ sĩ Nhật Bản ở phía sau cánh cửa quốc nội đóng kín tự cao tự đại, lúc đối mặt sứ thần Triều Minh tự nhiên trong lòng cảm thấy thấp hơn một đoạn, không giống ở trước mặt Ngũ Phong Hải Thương có thể hò hét làm mưa làm gió. Vì vậy đảo Tân tiểu điểu hoàn khiêu chiến, lộ ra vẻ có hơi ngoài mạnh trong yếu. Đáng tiếc bất kể y nói gì đối với Lục Mập đều là đàn gảy tai trâu. Y căn bản không hiểu người này nói gì, chỉ nhìn thấy một con khỉ lùn dơ oa đao gọi tới gọi lui, mặt mũi đầy uế vật bẩn thỉu, rõ ràng cho thấy mình làm chuyện tốt. Nếu như là lúc khác, Lục Mập đã sớm nói lời xin lỗi, nhưng y càng nhìn càng cảm thấy đảo Tân tiểu điểu hoàn không vừa mắt. Bèn cười hăng hắc: tên ngốc kia, Mập ra thưởng cho ngươi thứ tốt của thiên triều, sao không thè lưỡi ra liếm sạch? Đảo Tân tiểu điểu hoàn cũng không hiểu tiếng Hán, thấy Lục Viễn Chí cười hì hì còn tưởng rằng y nói xin lỗi, cảm thấy có thể khiến cho sứ thần Minh Quốc nói xin lỗi chính là Uy Phong Lẫm Lẫm, ngược lại dương dương đắc ý. Y Hà Quỷ Khanh nghe hiểu được tiếng Hán, ở bên cạnh lắc đầu liên tục. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo, hợp tác cùng loại người ngu ngốc như Đảo Tân Tiểu Điểu hoàn thật là xui xẻo tám đời. Có lẽ nên trở về vái lại Bát Phiên Đại Bồ Tát, còn gọi là Bát Phiên Thần, thuộc thần thoại Nhật Bản, thay đổi vận khí. Y Hà Quỷ Khanh sờ cằm âm thầm suy nghĩ, dù sao y cũng sẽ không nói thật cho Tiểu Điểu Hoàn, tránh cho người này gây chuyện, thành sự chưa đủ bại sự có thừa. Ở một mặt khác, Tần Lâm đã tìm hiểu đại khái tình huống trước mắt từ miệng Kim Anh Cơ. Đầu tiên là lĩnh chủ Tùng Phổ Gia Bình Hộ Cảng thần phục với đại hữu gia từ rất sớm, không hề coi là một thế lực chính trị độc lập nữa. Ngũ Phong Hải Thương ở Bình Hộ trên căn bản là trạng thái tự trị, từ 20 năm trước thời Uông Trực chính là như vậy. Bây giờ Đảo Tân thì quật khởi Nam Bộ Cửu Châu, đánh bại đại hữu gia, có khí thế quét ngang Cửu Châu đảo, cho nên sai phái sứ giả tới dụ hàng, hy vọng thu nạp Ngũ Phong Hải Thương vào dưới trướng. Hơn nữa có đồng ý triều đại Minh chiêu an hay không, nội bộ tập đoàn Hải Thương tồn tại ba loại ý kiến bất đồng đối với chuyện này. Hệ chính Kim Anh Cơ đương nhiên là vui lòng tiếp nhận chiêu an, nàng cũng không chân chính tin tưởng triều đình, nhưng vì giải oan cho Uông Trực, giải trừ hải cấm, mở ra thông thương cảng khẩu phù hợp ích lợi tập đoàn Hải Thương. Hơn nữa cảm giác được áp lực của các phe Nhật Bản, Bồ Đào Nha, dựa lưng vào mẫu bang mới có thể chống đỡ, tương lai sẽ phát triển thuận lợi hơn. Người phe Diệp Ma lại cảm thấy đã đặt chân ở Bình Hộ hơn 20 năm, tồn tại vô số quan hệ lợi ích với Nhật Bản, quyết không thể từ bỏ một cách nhẹ nhàng như vậy. Nếu mấy chục năm qua triều đình coi ta là giả qua, động một chút là đòi giết, như vậy hàng Đảo Tân gia có gì là không được. Lão đệ huynh do Mao Hải Phong cầm đầu thì bị triều đình nói lời rồi lại ăn lời khiến cho trong